bảo bối em không thoát được đâu. Chương 24, hát nhẹ, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Trần Phong Dạ xin ở nhờ nhà cô đêm nay. Tại anh bay về dự sinh nhật cô nên chưa kịp thuê khách sạn. Tông Ngọc Băng sau khi bữa tiệc kết thúc thì liền quay trở về phòng để tắm. Tắm xong liền nhớ là chưa mang quần áo vô nên quấn tạm khăn tắm đi ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, Tông Ngọc Băng nhìn thấy Trần Phong Dạ đang ngồi trên giường của mình. Hồi nãy anh vào định chúc ngủ ngon cô nhưng thấy cô đang tắm thì ngồi đợi. Vừa thấy cô bước ra chỉ quần một chiếc khăn tắm thì toàn thân anh trở nên nóng rực. Cô vừa tắm gội xong nên tóc vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống bầu ngực trắng nõn sau lớp khăn tắm. Đôi chân trắng thon dài. Cô có biết là cô quyến rũ lắm không a? Trần Phong Dạ không chịu được liền tiến tới. Càng tới gần cô anh càng ngửi được mùi sữa tắm hoa hồng trên người của cô. Mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi anh. Anh kéo cô ôm vào lòng rồi lại áp môi mình vào môi cô. Cảm thấy chưa đủ anh liền cạy răng ra trực tiếp tấn công vào khoang miệng. Hút hết mật ngọt, càng hôn cô anh lại càng thấy nghiện a, lưỡi anh bắt lấy lưỡi của cô cùng chơi đùa. Tay anh lúc này cũng không an phận đưa tay xuống cặp ngực mềm mại cách lớp khăn tắm của cô xoa xoa. Tiếng rên của Tô Ngọc Băng khiến Trần Phong Dạ ham muốn hơn nữa. Anh đưa tay kéo lớp khăn tắm của cô xuống, rồi đưa tay trái xuống bóp nắn cặp ngực mềm mại. Tay phải định đưa xuống vùng hoa bí hiểm của cô thì bị tay cô giữ lại. Cô đẩy anh ra rồi nói. Dạ, hôm nay mình rất mệt a Tô Ngọc Băng. Được, vậy cậu ngủ sớm đi nhé. Trần Phong Dạ đang cao hứng liền bị câu nói của cô làm tụt hết. Chúc ngủ ngon cô rồi anh quay về phòng xử lý bằng nước lạnh. Đêm khuya nổi hứng viết tặng mọi người một chương ngắn này. Mọi người ngủ ngon nhé, hi hi. 3 cách chương.